Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, viên mãn. Marvel vũ trụ, trải qua một phen cuồng hoan về sau, mọi người cũng lạc ai về nhà nấy, bắt đầu cuộc sống tương lai của mình. Mặc dù Thanos đã giải quyết, nhưng tương lai còn có đếm không hết phấn khích chờ bọn họ. Bọn họ cũng không thể lười biếng. Đời thứ nhất The Avengers 12 cự đầu, tính cả Captain Marvel cùng Star-Lord, trừ Wanda theo phương Mạc đi, còn lại động tĩnh như sau. Peter trên danh nghĩa đã là MIT nghiên cứu sinh, bình thường cũng không có chuyện gì làm, cũng là tiếp tục lưu lại bên người Tony làm chút ít nghiên cứu loại hình. Thường xuyên đi ra là một cái mọi người tốt hàng xóm gì. Cũng The Avenger trong thành viên nhất sinh động. Dr. Strange Stolen Key lại là tiếp tục làm trở về hắn bác sĩ ngoại khoa. Ở ma pháp, kỹ thuật cao siêu phía dưới, từng cái ngoại khoa vấn đề khó khăn bị công phá. Về phần Kamatai, hiện tại Ancient One còn sống. Hơn nữa, từ khi Thanos nguy cơ sau khi giải trừ, Kamatai cũng là thực hành nhập thế sách lược, thế giới hiện thực, trên đường cái ngươi gặp một cái ma thuật sư, một cái tài xế, một cái đầu bếp, có lẽ chính là từ Kamatai ra tới pháp sư. Captain Marvel tiếp tục đi vũ trụ đảm nhiệm hắn đại sứ hòa bình đi. Đương nhiên, lần này Captain Marvel cùng đội hộ vệ Ngân Hà đạt thành liên minh. Có một số việc song phương có thể trao đổi tin tức, hỗ huệ hỗ lợi, ba tần công thành danh toại về sau, về nhà, chẳng qua, hắn cũng lưu lại bảo, sau đó trên địa cầu nếu là xuất hiện vấn đề không giải quyết được gì, đều có thể tìm hắn, cũng coi là The Avenger một luồng ẩn giấu đi lực lượng. Natasha cùng Captain America hai cái, mặc dù đều là không có việc gì, nhưng còn có một cái cục diện rối rắm chờ bọn họ. Nhị đại Avenger nuôi dưỡng vấn đề, còn có sau đó trên thế giới xuất hiện The Avenger giải quyết vấn đề, cũng phải cần bọn họ xuất xứ sửa lại cùng xuất lực. Cho nên hai người tạm thời vẫn là nhàn không xuống. Banner lựa chọn mang theo mình cô bạn gái nhỏ đi ra du lịch, không chỉ giới hạn trong địa cầu, còn lại địa phương có thể đi. Hai người đều là đi du ngoạn, có Banner trong vũ trụ này đỉnh phong cấp bậc cường giả thiên phụ cấp ở, cũng không có chuyện gì là hắn không giải quyết được. Thor trở về Asgard kế thừa vương vị của hắn đi. Đáng giá nói chuyện chính là, Loki hiện tại đã là Jotun hai vương. Ở Loki ảnh hưởng dưới, băng xương cự nhân nhất tộc cũng là đi ra Jotun hai. Ở Asgard cùng Asgard thống trị xuống còn lại cửu giới, bắt đầu đi lại, giản tự nhiên là theo Thor đi, phu sướng phụ tùy mà. Tony, lại là ở tất cả mọi người có lựa chọn của mình về sau, bấm Phương Mặc điện thoại. Trước kia Phương Mặc cũng đã nói, chờ đến The Avenger thành viên đều có các thuộc về sau, liền báo cho hắn, nhưng, cú điện thoại này đánh tới, tiếp lại không phải Phương Mặc, mà một đoạn trí năng chương trình, liền tinh kỳ ngũ đều không phải là mới. Tony lập tức gấp, ở trên ngực nhấn một cái, nano chiến giáp Mark 50 ở trên người trang bị, sau đó hướng về trong nhà Phương Mặc bay đi, rơi xuống sân nhỏ của nhà Phương Mặc bên ngoài. Một đạo quét nhìn ánh sáng trên người Tony quét qua, thân phận xác nhận. Tony Stark, tiên sinh, mời vào. Đại môn tự động mở ra. Tony thu hồi chiến y, đi vào, theo giọng nói một đường chỉ thị. Tony đi tới phòng khách, cái kia mọi người đã làm nhiều nhất địa phương. Tony tiến vào một sát na, trong phòng bỗng nhiên phát sáng lên. Trên ghế salon, một đạo quang mang lóe lên về sau, một bóng người xuất hiện, mới. Tony kích động nói, nhưng ngay sau đó, Tony liền ngây dại, bởi vì bóng người kia không phải chân chính Phương Mặc, mà một cái ba chiều giả lập bóng người. Tony, gần nhất thế nào? Đây chính là Phương Mặc trước kia lưu lại chương trình. Là, chính là cho Tony cáo biệt. Ta rất tốt. Mới, ngươi thế nào? Tony khóe mắt ẩm ướt, nhìn Phương Mặc, run rẩy thanh âm nói. Ta vốn cũng không phải là người của vũ trụ này. Tới chỗ này, chính là vì cứu vớt các ngươi một số người vận mệnh. Hiện tại, xem ra tình hình cũng không tệ lắm. Trên cơ bản cũng song thành không sai biệt lắm. Công thành danh toại, ta cũng nên đi. Phương Mặc cười đối với Tony nói. Ly biệt cái gì? Phiến tình loại hình mà nói. Ta luôn luôn không thích. Cho nên, vấn đề này cũng là phải như vậy. Ta lưu lại cho ngươi tốt hơn đồ vật. Còn có, ngươi tiếc nuối lớn nhất, ta đều giải quyết cho ngươi. Đồ vật đều dưới đất trong phòng nghiên cứu mặt. Sau đó, hết thảy phải nhờ vào chính ngươi. Jarvis, ta đã giúp cho ngươi thăng cấp. Tin tưởng cái kia xấu đi Jarvis ngươi cũng nhìn thấy. Sau đó Jarvis sẽ càng ngày càng thông minh. Cũng chỉ sẽ đối với một mình ngươi trung thành. Tony, cố gắng lên. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật là vô tận. Trí tuệ của ngươi, lực lượng của ngươi, khoa học cuối, chưa chắc không phải thần học. Ta lưu lại cho ngươi đồ vật. Cho ngươi kỳ hạn là 100 triệu năm. Ta hy vọng ngươi có thể phá vỡ cái quy luật này. Infinity Gem, ta cũng lưu lại trong phòng nghiên cứu. Có tương quan kỹ thuật, có thể để ngươi hiểu rõ bọn họ. Ở kỹ thuật không có công phá thứ 5000 nhốt, có thể tuyệt đối không nên ý đồ búng ngón tay nha. Tốt, hữu duyên tạm biệt, ta có dự cảm, chúng ta sẽ tạm biệt. Phương Mặc nói xong, hình ảnh biến mất không thấy. Cả đại sảnh lần nữa lâm vào yên lặng. Mới, Tony cau mày. Cả người nhất thời có chút chán trường đi lên. Phương Mặc, có thể nói là hắn nhân sinh trên đường một cái quan trọng đạo sư. Có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Phương Mặc mặc dù có thời điểm có chút không đứng đắn, nhưng một mực đang yên lặng quan tâm chính mình. Cái trước đối với mình tốt như vậy, vẫn là cái kia mình một mực đang hiểu lầm cha hắn. Nghĩ tới Phương Mặc nói. Tony cũng là đi phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, hai thân ảnh đang bận rộn cái này. Howard, ngươi nói, vị kia cường giả mang bọn ta tới nơi này. Rốt cuộc vì gì? Một thứ đại khái khoảng 40 tuổi nữ nhân. Đối với một người mặc tây trang, giữ lại ria mép hơn 40 tuổi nam nhân nói. Ta chỗ nào biết đến? Chúng ta liền nơi này là nơi nào cũng không biết. Nhưng hắn đã cứu hẳn phải chết chúng ta, cũng coi là ân nhân của chúng ta. Howard cười khổ nói, ta muốn Tony, nữ nhân nhìn lên trần nhà, nói, ta cũng thế. Howard cau mày, bỗng nhiên, lúc này, cửa phòng thí nghiệm vang lên răng rắc âm thanh. Rõ ràng là được mở ra. Tiên sinh, chúng ta, Howard nghe thấy được tiếng mở cửa. Ở cửa hoàn toàn mở ra một khắc này. Hô, ngươi là. Nhìn trước mặt cái này có chút quen thuộc mặt. Howard cùng Maria, Baidu, cũng không biết có đúng hay không. Nhìn Tony, hơi nghi hoặc một chút. Phụ thân, Tony liếc mắt liền nhìn thấy cách mình gần nhất Howard. Kinh hô, ngươi là. Tony, nhìn cái này rõ ràng có chút quen mắt mặt. Một luồng cảm giác thân thiết từ họ cùng trên người Maria truyền đến, huyết mạch tương liên cảm giác nói cho bọn hắn, người trước mắt này chính là con của mình. Từ khi Tony phục dụng Phương Mặc dược tề về sau, hắn mặt ngoài tuổi tác vẫn tại giảm xuống. Hiện tại Tony thoạt nhìn cũng chỉ là 27-28 tuổi dáng vẻ mà thôi. Còn có thể nhìn thấu Tony 17-18 tuổi thời điểm dáng vẻ. Mẫu thân, phụ thân, Tony hưng phấn nhào tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.